Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 246, người có thể ngàn vạn muốn vững vàng. Là Độc Ngôn Minh chủ tăng thêm. Đi thôi, Tả Trường Lộ phất tay áo, mang theo Tả Tiểu Đa, một đường đi về phía đông, tăng nhanh tốc độ, phía trước, chính là Nhật Nguyệt Quan, lờ mờ có thể nhìn thấy. Phía dưới, hai quân đối chọi, giết máu chảy thành sông thi tích như núi. Một bên là Vu Minh quân đội, mà đổi thành một bên là Đạo Minh quân đội. Tả Trường Lộ ngừng chân nhìn một chút, nói, Đạo Minh quân đội cũng đã có mấy phần thiết huyết chiến trận phong thái rồi. Nếu là có thể có thời gian 10 năm như vậy luân chuyển đánh xuống, Đạo Minh chưa hẳn không có khả năng ra một chi vô địch hùng binh. Chỉ là, không biết Thượng Thiên, có cho hay không thời gian này. Ngô Vũ Đình khinh thường nói, ta cũng không dám trông cậy vào qua bọn hắn. Trông cậy vào bọn hắn, còn không bằng nhiều tinh tiến một chút tu vi của mình. Nhiều một phần kháng địch thực lực, Đạo Minh cũng tương tự tại tạo dựng cấm không lĩnh vực. Bất quá, thủ đoạn tương đối chậm mà thôi. Mà lại người bên kia, khục, không thế nào bỏ được hy sinh. Chờ đưa ngươi đưa về Phong Hải, ta và mẹ của ngươi phải đi Đạo Minh bên kia nhìn xem. Tả Trường Lộ chậm rãi nói ra, Ngô Vũ Đình trong ánh mắt chuyển thành cực hạn lãnh duệ. Đạo Minh liên tục hai lần phá hư quy tắc, ám sát Tả Tiểu Đa. Khi đó, hai vợ chồng chính vào bế quan thời khắc mấu chốt, chỉ là yêu cầu một chút nho nhỏ lợi tức mà thôi. Nhưng nếu là bọn hắn coi là chuyện này cứ như vậy tùy tiện đi qua, vậy cũng không khỏi quá coi thường Tuần Thiên Ngự tọa cùng Vũ Ma. Ám toán con của ta hai lần, bồi ít đồ coi như xong. Trên đời này, lại có chuyện tiện nghi như vậy sao? Nếu là dạng này đều được mà nói, ta cũng đi các ngươi Đạo Minh bên kia đại sát mấy trận. Dù sao, đến lúc đó bồi ít đồ là được nha. Đồ vật, ta có là, chỉ là Hồng Thủy Đại Vu vừa cho nhiều như vậy, liền đầy đủ chúng ta bồi thường mấy ngàn lần. Cái kia, cha, mẹ, các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Nếu không các ngươi tìm tới ông ngoại cùng các ngươi cùng nhau đi a. Có hắn đại cao thủ như này tùy hành, mới tương đối an tâm, Tả Tiểu Đa nói. Kỳ thật đến nơi này, nhưng nói là về tới địa bàn của chúng ta, chính ta trở về là được rồi. Chờ các ngươi giúp xong, chúng ta tại Phong Hải gặp lại. Còn có Tiểu Niệm tỷ, chúng ta người một nhà tại Phong Hải đoàn tụ cũng tốt, Ngô Vũ Đình nói. Nếu như thế, ngươi liền chính mình trở về, chờ chúng ta trở về thời điểm sẽ kêu lên ngươi Tiểu Niệm tỷ. Chúng ta người một nhà tại Phong Hải đoàn tụ. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Các ngươi nhanh liên lạc ông ngoại đi. Phía sau chiến trường, vô số tinh hồn quân nhân cũng tại áp dụng cơ bản giống nhau biện pháp cấu trúc cấm không lĩnh vực. Ba người nhìn hồi lâu, tất cả đều cảm giác trong lòng tràn đầy một loại nói không nên lời cảm giác. Chua xót chát chát, nóng hầm hập, hôm nay một sợi anh linh, ngày mai vạn lý trường thành. Câu nói này, ngay tại lúc này, tại cái này huyết nhục văng tung tóe chiến trường một bên. Nhất triệt đề, phương thức cực đoan nhất thể hiện. Ta sở dĩ đối với hậu phương chết lặng cảm giác căm thù đến tận xương tủy, đồng thời đối với những sinh mệnh kia sinh tử vinh nhục cảm thấy hờ hững, chính là bởi vì nơi này, chính là bởi vì những người này. Tả Trường Lộ nhìn xem phía dưới, những cái kia thong dong chịu chết, đem tự thân sinh mệnh linh hồn còn có thân thể, tất cả đều dung nhập quan ải câu thông tinh thần chi lực hóa thành cấm không lĩnh vực tinh hồn các lão binh. Bọn hắn dùng chỉ còn lại tất cả thủ hộ sau lưng gia quốc dân chúng. Nhưng bọn hắn bảo vệ những người kia, đáng giá bị bọn hắn như vậy tận tâm tận lực sao? Tả Trường Lộ trong thanh âm tràn đầy kính ý. Nhiều khi, ta là thật vì bọn họ cảm thấy không đáng. Tả Tiểu Đa im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng. Nhưng là, đây là một người tính vấn đề, càng là xã hội vấn đề. Cho dù là thần tiên, cho dù nhân tộc đệ nhất người Tuần Thiên Ngự tọa đại nhân, đều không thể cải biến thói hư tật xấu. từ đầu đến cuối tồn tại. Há lại nhân lực đảo ngược truyền. Một hồi lâu sau, Tả Tiểu Đa nói, chính là bởi vì có ác cùng bần, thời khắc này hy sinh, mới càng nổi bật ra tốt cùng chung. Không tệ, Tả Trường Lộ vỗ vỗ nhi tử bả vai, cười cười, câu nói này, rất thâm thúy a, người một nhà không còn liền vấn đề này thảo luận. Vấn đề này, càng nói chỉ có càng nặng nề. Rất lâu sau đó, người một nhà nhớ lại, tựa hồ, liên quan tới nhân tính bẩn cùng xấu, cũng chỉ thảo luận qua lần này. Gia nhật nguyệt quan, hai vợ chồng đem Tả Tiểu Đa buông xuống, coi là thật hoàn toàn không có do dự, quay người cưỡi gió bay đi. Không chung, vì sao không đối nhi tử nói, Tần lão sư sự tình, ta muốn hồi lâu, do chúng ta mà nói, không thích hợp, ngoặc kép, ai, nói đằng sau, không có cách nào an ủi, cũng không có biện pháp thư giải. An ủi nhi tử, lộ ra chúng ta bạc tình bạc nghĩa. Không an ủi, chính mình chỉ có càng không đành lòng. Mà bất kể như thế nào, Tiểu Đa chuyến này thượng kinh, đều là nhất định phải đi. Bắt buộc phải làm, thù này, chẳng những không phải báo không thể, mà lại nhất định phải do Tiểu Đa tới làm. Thậm chí, Tiểu Đa tại chúng ta trước mặt, thế tất khó mà buông tay buông chân. Nên để hai tử độc lập làm việc thời điểm, nhất định phải buông tay, mức độ lớn nhất buông tay. Tả Trường Lộ thật sâu nói, hắn hiện tại đã có chính mình vòng tròn, hắn chỉ cần phải có chính mình vòng tròn bên ngoài, càng cần phải có lấy hắn làm chủ tâm cốt vòng tròn. Mà cái vòng này, chúng ta không thể can thiệp, không có khả năng ảnh hưởng, vô luận là lấy bất kỳ thân phận, bất kỳ cái gì lập trường. Ngô Vũ Đình thở dài, gật gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch trượng phu nói có đạo lý, nhưng thân là nhân mẫu nóng ruột nóng gan, lại là không có cách nào. Yên tâm đi, có đám mây ở bên kia, mà lại ông ngoại hắn cũng không có chân chính đi xa. Một mực tại âm thầm đi theo hắn, hắn một chuyến này, không có đúng nghĩa nguy hiểm. Tả Trường Lộ mỉm cười, chúng ta đi trước đem chính mình sự tình xong xuôi, sau đó lại đi Tiểu Niệm bên kia. Nàng khẳng định bức thiết muốn có được Tiểu Đa tin tức. Tốt, hai vợ chồng hóa gió mà đi, mà đổi thành một bên. Tả Tiểu Đa một người bước nhanh đi trả lại trình bên trong. Cố nhiên lòng chỉ muốn về, tâm tình lại là khó được hân hoan. Cùng nhau đi tới, cảm xúc bành trướng, cơ hồ muốn hát lên ca tới. Cha mẹ đem vừa tới tay cái kia một ấm lớn cửu tiêu linh tuyền thủy, cho mình trọn vẹn một nửa. Đây đều là phải dùng. Mỗi cái cảnh giới đều muốn dùng. Mức độ lớn nhất sử dụng. Không ngừng mà áp xúc. Không ngừng mà tinh luyện. Đây chính là một bút to lớn tài nguyên a. Không chỉ có chính mình. Niệm Niệm Miêu. Xưng Tấy. Vạn Lý Tú. Lòng Vũ Sinh các loại. Hắc hắc. Đầy đủ đầy đủ. Nên để bọn hắn đánh cho ta bao nhiêu phiếu nợ đâu. Tả Tiểu Đa tính toán. Nếu là đem nợ thu hết lên, chính mình thân gia hình như là có thể độc chiếm cái này ba cái đại lục. Giống giống, mà tại lúc này trình trên đường đi, Tả Tiểu Đa nghĩ đến nhiều nhất, lại là nhà mình phụ mẫu vấn đề thân phận. Tả Tiểu Đa đã sớm cảm giác mình ba mẹ thân phận có thể sẽ thật không đơn giản, lại không nghĩ rằng hiện thực so với chính mình tưởng tượng được còn muốn không đơn giản. Ma tổ lại là ông ngoại của ta. Chậc chậc, ma tổ thế nhưng là chúng ta tinh hồn đại lục thực sự đỉnh phong nhân vật. Cùng Tuần Thiên Ngự tọa, cùng Trích Tinh Đế quân đều là cùng một thời kỳ. Gần như sánh vai, ba ba ta là ma tổ con rể, mẹ ta là ma tổ nữ nhi. Cũng chính là so ngự tọa, đế quân hai vị đại nhân muộn bối phận mà thôi. Cũng chính là cùng Tả Hữu Thiên Vương cùng thế hệ. Chí ít cũng là nhân vật cùng thời kỳ. Vậy liền không nên hoàn toàn không có tiếng tăm gì mới đúng a. Đó căn bản là tuyệt đối chuyện không thể nào. Càng quỷ dị chính là ông ngoại thế mà còn tốt giống rất sợ ta ba ba dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Chuyện này mới thật sự là hiếm lạ. Trên đời này nào có cha vợ sợ con rể. Trái lại còn tạm được. Như vậy, cha ta rất lớn cơ hội là cái siêu cấp lớn đại nhân vật. nhưng là đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ta họ Tả, lão ba cũng họ Tả, Tuần Thiên Ngự Tọa cũng họ Tả. Cái kia lão ba có phải hay không là Ngự Tọa đại nhân nhi tử? Chất tử loại hình đâu? Vô luận bối phận, thân phận, bối cảnh, lai lịch, đều có thể tương đối tốt nói rõ trước mắt đủ loại. Tả tiểu đa tâm tình rất vui vẻ. Ta nguyên lai lại là đời thứ hai. Ít nhất là đời thứ ba. Hơn nữa còn là siêu cấp đời thứ hai. Siêu cấp đời thứ ba. Ai, thật sự là thất bại a. Ta rõ ràng có thể ngồi ăn rồi chờ chết khi cá ướp muối. Năm tháng nhân sinh, toàn bộ đại lục đều không có người dám chọc ta. Lại nhất định phải chính mình phấn đấu thành đệ nhất thiên hạ thiên tài. Cái này như là, rõ ràng có thể dựa vào thân phận năm tháng. Ta lại vẫn cứ cần nhờ mặt, dựa vào tài hoa, dựa vào cố gắng, đạo lý giống nhau, chấm ngoặc kép. Kỳ thật ta cảm giác câu nói này, thật sự rõ ràng chính là đang nói ta. Ta thật sự là thiên tài, đại thiên tài, còn cố gắng như vậy, đồng thời còn là soái ca, thật to soái ca. Tả tiểu đa toàn thân nhẹ nhàng, hắn hiện tại đã cơ bản xác định, cho nên hắn tại cha mẹ trước mặt ngược lại căn bản không hỏi. Trong đó quan khiếu đã minh, đằng sau cha một cái liền biết chân tướng. Hừ, còn muốn gạt ta, từ nhỏ một mực gạt ta đến lớn như vậy. Có các ngươi dạng này cha mẹ sao? Lại nói, các ngươi sớm một chút nói, ta cũng chưa chắc sẽ ngồi ăn rồi chờ chết a. Ta ưu tú như vậy, cố gắng như vậy, còn như thế đẹp trai. Ta có thể là khi cá ướp muối cái chủng loại kia người sao? Ai, lại nói khi cá ướp muối thật rất thoải mái nói. Chấm ngoặc kép, nếu có lựa chọn, ta thật muốn từ nhỏ khi cá ướp muối a. Năm tháng nhân sinh, ngẫm lại liền đẹp đến mức hoàng. Nhưng là một đường tu luyện tới hiện tại, có vẻ như đã làm không được. Thật sự là buồn giàu. Chấm ngoặc kép, đã đạt thành thiên kiêu thành tựu ta. Năng lực đã quá lớn. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đối mặt địch nhân cũng liền càng mạnh. Mà ta ưu tú như vậy, năng lực lại quá lớn, ngược lại là khuyết điểm. Cho nên về sau nhất định đối mặt càng mạnh địch nhân. Cái này hà không chính là đang buộc ta tiếp tục nhanh chóng mạnh lên a. Chấm ngoặc kép, ta nhỏ cái lão thiên nga a. Ta cá ướp muối mộng a. Vậy mà càng ngày càng xa. Chấm ngoặc kép, niệm niệm miêu a. Mau lại đây để cho ta lột. Đền bù một chút tâm linh của ta bị thương a. Hiện tại chỉ có lột mèo có thể làm cho ta vui vẻ a. Nhưng là mèo này không phải kia mèo a. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa một bên tươi cười rạng rỡ, một bên thở dài thở ngắn. Cũng không biết là tâm tưởng sự thành, lại là muốn ai ai liền đến. Già băng lầu cũ, đào lôi thấu thấu thép nát ông đi du lịch Âu. Chấm ngoặc kép, điện thoại di động vang lên. Tả tiểu đa xem xét, không phải hôn hôn lão bà niệm niệm miêu đại nhân, nhưng lại là ai? Tự nhiên không nói hai lời trực tiếp nhận. Thanh âm ngọt đến phát dính. Niệm niệm miêu meo meo. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm thanh âm. Cầu đát. Người đến đâu rồi? Ba mẹ đâu? Ta hiện tại đã qua nhật nguyệt quan đi trở về. Cha mẹ có chuyện quan trọng khác làm việc đi. Lão ba nói làm xong việc đến tìm chúng ta. Là người đến Phong Hải hay là ta đi Thượng Kinh? Hắc hắc hắc. Niệm niệm miêu. Ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa mặt mày hớn hở. Tả tiểu niệm thanh âm rất trầm thấp. Ngươi cao hứng như vậy? Ai, có chuyện. Tả tiểu đa mẫn cảm thấy không đúng. Kinh ngạc nói, thế nào? Có chuyện. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu niệm thanh âm bi thương. Ngươi đáp ứng trước ta. Tiểu đa, ngươi có thể ngàn vạn muốn vững vàng. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Ta thật muốn tự nhủ. Người có thể ngàn vạn muốn vững vàng. Lần trước chơi nguyệt phiếu trò chơi, thiếu 23 càng. Hiện tại lần lượt trả 60 càng đằng sau, còn thiếu 60 càng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.